hosanhnói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với chương 12 của cuốn sách Bí quyết thành công của Chủ tịch Tập đoàn GE. Chương 12 mang tên Lập kế hoạch thu chi ngân sách, cải tiến thông lệ. Tôi nói thẳng là quy trình lập kế hoạch chi tiêu ngân sách ở hầu hết các công ty hiện nay là một việc làm không hiệu quả nhất trong quản lý. Nó tiêu tốn sức lực, thời gian, niềm vui và những ước mơ lớn của tổ chức. Nó che lấp cơ hội và làm thui chột sự tăng trưởng. Nó làm lộ ra những hành vi không có hiệu quả trong tổ chức, từ chỗ cản trở nhau cho đến chịu chấp nhận những cái hết sức tầm thường. Trong thực tế, khi các công ty thành công thì phần lớn đều không phải do ngân sách. Tuy nhiên, khi xây dựng chiến lược, các công ty thường bỏ ra không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ để lập kế hoạch chi tiêu. Thật là một sự lãng phí. Tôi không nói rằng lập kế hoạch tài chính là không tốt. Đương nhiên, bạn vẫn phải có cách để theo dõi các con số, nhưng sẽ không phải là cách vẫn làm thông thường. Trong chương này, tôi sẽ nói về một phương pháp tiếp cận hoàn toàn khác với công việc lập kế hoạch chi tiêu. Nó gắn người của công ty với các cổ đông, đưa sự tăng trưởng, công sức, sự vui thú và công việc hoạch định tài chính và khích lệ con người nỗ lực hơn. Thực tế thì phương pháp tiếp cận này không giống với quá trình lập kế hoạch thu chi ngân sách thông thường. Nên khi bắt đầu sử dụng nó tại GE, chúng tôi đã bỏ hẳn từ ngân sách. Nhưng tôi sẽ nói điều đó sau. Tin tốt mà tôi muốn nói trước là quy trình mà tôi đưa ra đây không khó thực hiện. Không hề khó hơn quá trình lập kế hoạch thu chi đau đầu và vất vả như hiện nay. Nhưng quy trình mới này chỉ có thể thực hiện được nếu như công ty có lòng tin và sự trung thực chảy trong mạch máu của nó. Như tôi đã nói trong toàn bộ cuốn sách này, là điều đó rất hiếm hoi. Có lẽ chỉ có những kế hoạch ngân sách nào khích lệ sự sáng tạo và phát triển thì mới tạo điều kiện để thay đổi thực trạng đó. Hầu hết các công ty sử dụng hoạt động lập kế hoạch thu chi ngân sách như là xương sống trong hệ thống quản lý của mình. Cho nên, một quy trình lập kế hoạch thu chi ngân sách đúng cách có thể thay đổi phương thức hoạt động của công ty, và khi cải tiến cách làm cũ để đến được thành công dễ dàng hơn thì tại sao bạn không thử? Lập kế hoạch thu chi ngân sách không đúng cách. Trước khi bàn về việc làm thế nào để lập kế hoạch ngân sách đúng cách, chúng ta hãy xem xét hai điều tồi tệ khi lập kế hoạch thu chi ngân sách không đúng cách hiện nay. Tôi gọi đó là phương pháp thương lượng để dàn xếp, giả vờ cười. Những điều xấu này không chỉ xảy ra trong phạm vi các công ty lớn, mà cho dù là công ty nhỏ hay to, thì một trong hai điều xấu đó, hoặc cả hai, đều có vẻ quen thuộc với bạn. Trong các buổi hỏi và đáp của tôi, khi đi diễn thuyết khắp nơi trên thế giới, tôi đã được nghe nói về chúng. Rõ ràng là ở quốc gia nào cũng có, và trong công ty nào cũng có. Từ công ty chỉ có vài trăm người cho tới cả những tổ chức gọi là các tổng công ty lớn. Tình trạng này âm ỉ và lan tỏa ra khắp mọi nơi, tạo ra một quy trình được thể chế hóa. Thật lạ là đã bao lần tôi nghe khán giả công kích các hình thức lập kế hoạch thu chi bảo thủ này, nhưng rồi lại thấy họ mệt mỏi kết luận kiểu nó phải vậy. Không nhất thiết là như vậy, nhưng trước hết tôi phải vạch trần hai tệ xấu vừa mới nói này. Chia đôi sự khác biệt để dàn xếp. Trong hai điều xấu trên thì thương lượng để dàn xếp phổ biến hơn cả. Quy trình này bắt đầu xuất hiện khi mà mực trên kế hoạch chiến lược chưa kịp ráo. Đó là khi các doanh nghiệp ở cơ sở bắt đầu một công việc tốn thời gian là xây dựng các kế hoạch tài chính chi tiết cho năm tiếp theo từ dưới lên trên. Những kế hoạch này sẽ được trình bày trong vài tháng tới tại cuộc họp ngân sách lớn cùng với trụ sở chính. Số liệu sẽ bao gồm tất cả từ giá thành cho tới dự kiến giá. Trong mọi dự kiến của mình, những cán bộ ở cơ sở đang hướng đến một mục tiêu duy nhất, cho dù không nói ra, giảm tối đa rủi ro và tăng tối đa tiền thưởng. Nói cách khác, phương châm chủ chốt và là động lực của họ là đưa ra các mục tiêu mà họ nghĩ rằng mình chắc chắn có thể đạt được. Vì sao thế? Vì ở hầu hết các công ty, người ta được khen khi hoàn thành mục tiêu ngân sách. Không hoàn thành ngân sách làm cho người ta cảm thấy như cái dằm đâm vào tay, hoặc tệ hơn thế. Cho nên mọi người muốn đặt ra mục tiêu ngân sách càng thấp càng tốt, chẳng thế mà mục tiêu ngân sách rất rẻ rặt. Trong khi đó, tại trụ sở chính, các cán bộ quản lý cấp cao cũng đang chuẩn bị cho cuộc họp ngân sách lớn chương trình mà họ đặt ra lại hoàn toàn trái ngược với cơ sở. Họ sẽ được khen thưởng khi doanh thu tăng, cho nên họ muốn trong cuộc họp ngân sách này, mỗi doanh nghiệp đều phải đặt ra mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cao. Giờ chúng ta sẽ đi nhanh tới luôn cuộc họp ngân sách lớn. Hai bên gặp nhau trong một căn phòng không có cửa sổ, suốt cả một ngày trời để làm cái việc mà mọi người đều biết nó sẽ giống như một trận đấu vật chẳng thú vị gì. Cán bộ cơ sở thuyết trình với hàng sấp slide PowerPoint và nội dung thì lần nào cũng như lần nào rất ảm đạm. Mặc dù có tin kinh tế phát triển tốt, nhưng họ vẫn đưa ra các lý do để nói rằng môi trường kinh doanh trong lĩnh vực của mình rất khó khăn. Cuộc cạnh tranh bây giờ đã có thêm một nhà máy mới đi vào sản xuất, và với cung quá nhiều như vậy thì sẽ có áp lực giá. Có thể là họ sẽ nói như vậy, tới cuối buổi họp, bạn lại được nghe giá nguyên liệu và áp lực lạm phát tăng cao. Để vượt qua những thách thức này, chúng ta cần có các chương trình cắt giảm giá thành với yêu cầu phải bổ sung thêm nguồn lực là 10 triệu đô la. Lời công bố cuối cùng mà các vị quản lý doanh nghiệp này thường nói là lạc quan mà nói, mà phải rất lạc quan mới dám nói, doanh thu có thể sẽ chỉ tăng 6%. Khỏi phải nói các vị ở trụ sở chính cũng có cách nhìn nhận tình hình theo kiểu của mình, và nội dung dứt khoát là không hề ảm đạm tí nào. Nền kinh tế đang phát triển mạnh, GDP dự kiến sẽ tăng đều trong cả năm, đơn đặt hàng gửi đến mọi nơi trong công ty, thị trường cạnh tranh chính lại đang có vụ kiện Amiang làm sao nhãng việc quản lý của nhiều đối thủ, xí nghiệp có thể cắt giảm giá thành mà chỉ cần có 5 triệu đô la và doanh thu chắc phải tăng 12%. Bạn hiểu điều gì sẽ diễn ra trong cuộc tranh cãi marathon này rồi, rên rỉ, phàn nàn, trích dẫn số liệu, trở đi trở lại mãi, có khi lại còn tranh cãi bốc lửa, đặc biệt là nếu như trong các cán bộ cấp cao có vị trước đây đã từng làm trong doanh nghiệp, ông này sẽ kể ra ngày xưa doanh nghiệp làm ăn như thế nào và sẽ đổ cho các cán bộ ngày nay cố tình đặt ra mục tiêu thấp. Tôi biết là các anh các chị đang giấu giếm, chính tôi ngày xưa cũng đã từng bớt doanh thu để bỏ vào quỹ dự phòng. Ông này gạ gẫm, thôi mà, các vị bỏ hết ra đi. Cuộc tranh cãi kết thúc, cuối cùng thì cũng kết thúc, và tất nhiên là phải kết thúc khi các bên cưa đôi mức chênh lệch. Phía cơ sở được nhận 7,5 triệu đô la, nhưng phải cam kết đạt mức tăng doanh thu 9%. Trước khi cơ sở thu xếp ra về, mọi người bắt tay nhau, không khí đã trùng xuống, có một điều không nói ra, nhưng ai cũng hiểu, thôi thì là ta không đạt cái ta muốn, hoặc ta không được cái ta đáng lý phải được. Không khí đó còn kéo dài cho tới lúc phái đoàn cơ sở lên xe ra về, rồi sau đó mọi người bắt đầu vỗ tay ăn mừng. Mấy thằng cha bảo thủ đó muốn chúng ta phải nộp 12% tăng doanh thu, nhưng chúng ta sẽ chỉ phải nộp 9%. Mọi người sung sướng kêu lên, ơn trời, đúng là tránh được viên đạn. Bên phía trụ sở cũng đang hài lòng với chính mình, mấy cái thằng ngang bướng đó chỉ muốn nộp 6% thôi sao? Họ bắt đầu bô bô nói, anh có thấy bọn chúng định giấu doanh thu không? Chúng ta bắt họ phải xì ra 9%, bọn họ sẽ phải nộp từng ấy và có thể còn hơn. Nhưng với 9% của họ và với doanh thu của các đơn vị khác, chúng ta sẽ có đủ. Rồi không bao lâu sau, thương lượng thu xếp đã được chính thức thông qua. Cơ sở và trụ sở chính đã giàn hòa với nhau về mục tiêu. Họ bảo nhau, thôi năm nay cứ chấp nhận con số ấy đi, hy vọng là bọn họ sẽ đạt được. Và đến cuối năm, cái thông lệ kinh khủng đó tự nó hoàn tất. Thường thì cơ sở sẽ đạt được mục tiêu và được khen thưởng, tất nhiên trụ sở sẽ chúc mừng, các anh làm rất tốt. Mọi người đều hài lòng, nhưng đáng lý ra họ không nên hài lòng mới phải. Bằng việc giảm thiểu tối đa đó đã chẳng có ai thảo luận gì về việc nên làm để đạt tăng trưởng cao hơn. Ai cũng lịch sự. Tệ xấu ăn mòn giá trị thứ hai là giả bộ cười. Cũng như trước, cán bộ cơ sở dành ra một vài tuần để lập một kế hoạch thu chi ngân sách chi tiết. So với hình thức thương lượng sắp xếp thì ở tệ xấu này có cái đáng buồn hơn là các kế hoạch lại đầy ắp ý tưởng hay và các cơ hội chào đón. Cơ sở có nhiều giấc mơ táo bạo về những gì mình có thể thực hiện, chẳng hạn mua lại công ty hoặc phát triển sản phẩm mới. Nếu như họ được đầu tư một khoản tiền đúng mức, họ háo hức muốn mở rộng chân trời của doanh nghiệp, nhưng họ cần sự giúp đỡ từ công ty mẹ. Để chuẩn bị cho phần thuyết trình, các cán bộ cơ sở chuẩn bị hàng sớp slide. Kể từ khi nghỉ hưu ở GE, tôi đã thấy có những bài thuyết trình dài tới 150 trang. Mọi góc độ cạnh tranh đều được đề cập đến và thường là nhiều hơn thế. Có thể thấy các bài thuyết trình này là bằng chứng cho thấy sự lao động vất vả với rất nhiều chi tiết nhỏ được đưa ra sau những đêm dài ngồi tính toán chính xác từng đô la. Thực ra, cũng chẳng ai thích ngồi làm ra từng đấy slide để chiếu lên màn hình. Nhưng khi đã vắt kiệt sức để làm ra thì có thể hiểu tại sao cả nhóm cảm thấy rất tự hào vì sở hữu nó. Vào cái ngày quan trọng đó, cả nhóm với trưởng nhóm mà chúng ta cứ tạm đặt cho cái tên là Sarah đến trụ sở chính, ở đó cũng trong cái phòng tối đã tắt hết điện, họ bật đèn chiếu và bắt đầu trình bày từng slide cho nhóm cán bộ cao cấp. Khi cuộc diễn thuyết kết thúc là lúc đèn bật sáng và các vị lãnh đạo cao cấp cùng với cán bộ cơ sở bắt đầu tán gẫu vui vẻ, đại loại như: "Tôi thấy là các anh chị dự đoán tập đoàn Acme xây dựng một nhà máy nữa, nghe hay đấy, họ đã suýt phá sản năm 88 đấy." Một vị quản lý cao cấp nói: "Vâng, họ đã được mua lại 2 năm trước và bây giờ họ lại mạnh rồi." Sarah trả lời rất nhanh: "Rất thú vị, rất thú vị." Một vị có máu mặt ở trụ sở đáp lại rất khó hiểu: "Và tôi cũng thấy là các anh chị dự đoán giá thành khí tự nhiên sẽ ổn định trong 6 tháng đầu năm." Một vị khác ở trụ sở đưa ra bằng chứng, chứng tỏ anh ta đã có nghe bài diễn thuyết. "Chắc chắn," Sarah đáp. "Chúng tôi thấy là sẽ không có sự thay đổi giá đâu." "Thú vị." "Vâng, rất thú vị." Cuối cùng sau vài câu xã giao bâng quơ thì cũng hết chuyện. Nhóm cán bộ cao cấp cười rạng rỡ và nói: "Làm tốt lắm. Cảm ơn các anh chị đã đến. Chúc mọi người ra về bình an nhé. Tin rằng mình đã làm tốt thật." Những người ở cơ sở cũng tươi cười đáp lại và ra về. Sau đó thì cuộc họp nối tiếp cuộc họp. Đó là khi những người trong nhóm cao cấp ngồi bàn luận xem họ sẽ thực sự được gì từ doanh nghiệp này. Sự thật thì trụ sở cũng đã biết họ sẽ cấp vốn đầu tư là bao nhiêu cho công ty, và họ cũng đã biết đích xác mình sẽ có thể thu về bao nhiêu từ mỗi doanh nghiệp. Họ cho rằng những quyết định như vậy là do trụ sở đưa ra, vì chỉ có ở đó người ta mới thấy được bức tranh toàn cảnh, mới biết lựa chọn ưu tiên và phân bổ nguồn lực cho hợp lý. Vài ngày sau, Sarah nhận được một cú điện thoại từ nhân viên cấp dưới ở trụ sở nói rằng doanh nghiệp của chị sẽ nhận được 50% những gì mà họ yêu cầu từ cuộc họp giả bộ cười, và mục tiêu doanh thu cho họ sẽ phải cao hơn 20% mức họ trình lên. Đây giống như một cú đạp vào bụng. Ngay lập tức, Sarah như hóa rồ. Hóa ra trụ sở chẳng nghe gì hết. Tất cả những gì mình trình bày chẳng để làm gì, chẳng ai giải thích gì hết. Và tệ nhất là bây giờ chẳng có đủ tiền để thực hiện những gì mà mình sẽ làm. Hôm sau, Sarah trở lại với người của mình để họp. Tất cả mọi người đều lên án sự bất công và khó hiểu trong quyết định của công ty. Và sau đó, mặc dù không chủ định, nhưng Sarah đã làm cho vấn đề trở nên trầm trọng. Để làm hài lòng quân của mình, chị đã nhận tiền từ công ty nhưng ít hơn nhiều so với số yêu cầu, và chia đều ra một ít cho sản xuất, một ít cho tiếp thị và một ít cho bán hàng, vân vân. Tất nhiên Sarah có đầu tư vào một hai chương trình, nhưng trong những tình huống như thế này thì rất khó trở thành hiện thực. Những người rơi vào trò giả bộ cười này đều cảm thấy chua chát, họ mất đi sự gắn bó với tổng công ty và sẽ quên ngay mình đã hào hứng với đề xuất ban đầu như thế nào. Họ chỉ nhận tiền từ phía tổng và giải ra vụn vặt mỗi chỗ một ít. Ở đây tôi không tranh cãi với việc cấp vốn của nhóm cán bộ cao cấp. Đó là việc của họ, vì họ hiểu thực tế mỗi doanh nghiệp sẽ đem về được cái gì. Vấn đề là ở chỗ trụ sở tổng công ty đã bí mật trong quy trình này, khi họ đã không giải thích lý do đằng sau quyết định của mình. Nhưng cũng giống như tệ xấu thương lượng sắp xếp, giả bộ cười cũng kết thúc với việc chẳng ai thèm bận tâm đến thực chất nội dung công việc. Công việc thì vẫn chỉ là công việc, đúng không? Và năm sau, mọi việc lại bắt đầu y như vậy. cách tốt hơn. Có thể bây giờ bạn nghĩ các công ty đạt được mục tiêu và phát thưởng thì áp dụng thương lượng dàn xếp và giả bộ cười vào công tác lập kế hoạch thu chi. Cho dù những phương pháp đó chưa phải là hay, nhưng có gì là không được. Vì ít ra chúng cũng đem lại kết quả. Vấn đề là ở chỗ họ mới chỉ thực hiện có một phần sức lực của mình và họ đã làm cho công việc thiết lập mục tiêu tài chính không còn thú vị nữa. Vâng, công việc hàng năm này vẫn có thể thú vị chứ, và nên như vậy, hãy hình dung một hình thức lập kế hoạch thu chi mà cả phía cơ sở và trụ sở đều có một mục đích chung, sử dụng quy trình này để tìm ra mọi cơ hội có thể cho phát triển, xác định những trở ngại trong thực tế môi trường kinh doanh và đưa ra một kế hoạch để đưa những giấc mơ bay bổng lên cao. Hãy hình dung đó là một hình thức không chỉ tập trung trong nội bộ ít người và dựa vào những mục tiêu bịa đặt, mà là một hình thức mở rộng cửa và hướng ra ngoài. Hình thức mà tôi nói đến gắn với một quy trình lập kế hoạch chiến lược được trình bày trong chương cuối cùng, trong đó tập trung vào hai vấn đề chính. Chúng ta có thể đạt và vượt chỉ tiêu của năm ngoái bằng cách nào? Sự cạnh tranh của bạn đang diễn ra như thế nào và làm cách nào để thắng được đối thủ? Nếu bạn tập trung vào hai vấn đề này, thì quy trình lập kế hoạch thu chi sẽ trở thành một cuộc đối thoại sâu rộng giữa cơ sở và trụ sở về những cơ hội và trở ngại trong thực tế. Thông qua các cuộc đối thoại này, hai bên bàn họp cùng nhau đưa ra một viễn cảnh tăng trưởng mà không cần phải thương lượng hay áp đặt, và không thể gọi là kế hoạch ngân sách nữa, vì đó là kế hoạch hoạt động cho năm tới, với những hoài bão có định hướng và có những con số mà cả hai bên đều hiểu đó là mục tiêu, hay nói cách khác thì những con số có thể gọi là những nỗ lực cao nhất có thể đạt tới. Không phải là ngân sách truyền thống với những con số đúc bằng bê tông, mà kế hoạch hoạt động có thể thay đổi khi điều kiện thay đổi. Một bộ phận hoặc toàn bộ doanh nghiệp có thể có hai hoặc ba kế hoạch hoạt động trong một năm được điều chỉnh khi cần qua trao đổi với nhau về những khó khăn thực tế trong kinh doanh. Sự linh hoạt đó giải thoát cho tổ chức khỏi gông cùm của những tài liệu ngân sách đã chẳng còn thích hợp, hoặc thậm chí là đã chết do hoàn cảnh thị trường thay đổi. Lúc này bạn có thể nghĩ, vâng, phương pháp này nghe hay đấy, nhưng còn phần thưởng của tôi thì sao? Đó là câu hỏi hay, mà thực ra cũng là câu hỏi người ta quan tâm nhất, và câu trả lời là kế hoạch hoạt động này chỉ có thể thực hiện được dưới mọi điều kiện duy nhất. Sự đền đáp cho các cá nhân và doanh nghiệp không gắn với chuyện có hoàn thành hay không hoàn thành mục tiêu ngân sách, mà nó gắn với việc anh đã làm việc như thế nào so với năm trước, trong đó có tính đến các cơ hội và khó khăn. Đối với nhiều công ty, điều kiện này sẽ là một sự thay đổi lớn. Người ta đã được đào tạo nhiều năm để hoàn thành chỉ tiêu ngân sách, và các cán bộ quản lý cũng dạy cách thưởng cho những ai hoàn thành chỉ tiêu và phạt những người không hoàn thành nhiệm vụ. Đó là công ty mà tôi đã được đào tạo và trưởng thành trong 20 năm, và cũng là công ty mà tôi tiếp quản khi trở thành tổng giám đốc. Qua rất nhiều năm, tôi ở phía bên tiếp nhận vốn trong nhiều cuộc họp giả bộ cười và đã tham gia vào hàng chục cuộc họp, nếu không muốn nói là hàng trăm cuộc họp thương lượng dàn xếp ở cả hai phía bàn họp. Nhưng khi phong cách làm việc ở GE có sự thẳng thắn, thì việc thay đổi quy trình lập kế hoạch ngân sách trở nên dễ dàng hơn. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã có thể đưa các doanh nghiệp thoát khỏi những kế hoạch ngân sách với các mục tiêu rắn như đá và tiến đến các kế hoạch hoạt động đầy ắp những mục tiêu phát huy sự cố gắng. Nhưng sự thay đổi đó cũng cần phải có thời gian, nhiều năm là ít. Trong quá trình thực hiện, tôi luôn tuyên truyền về sự thay đổi này một cách thường xuyên. Chẳng hạn năm 1995, xí nghiệp đồ điện dân dụng phải cạnh tranh hết sức quyết liệt. Các đối thủ đưa ra nhiều sản phẩm chất lượng cao với giá rất rẻ, và đội ngũ của chúng tôi đã phải hết sức cố gắng mới theo kịp họ. Họ đưa ra nhiều ý tưởng sản phẩm mới của riêng mình và tiến hành cải tiến các quy trình sản xuất để đạt hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên, đến cuối năm doanh thu vẫn thấp hơn 10% so với dự kiến và chỉ ngang với năm trước. Trong khi đó, xí nghiệp nhựa lại có một năm thành đạt. Thị trường của họ cất cánh vì sự khan hiếm hàng tăng nhanh, khiến cho người bán được tùy ý định giá bán. Doanh thu của họ tăng 25%, cao hơn kế hoạch hoạt động đề ra 10%. Trở lại những ngày lập kế hoạch ngân sách kiểu cũ thì xí nghiệp nhựa sẽ được thưởng to, còn xí nghiệp đồ điện dân dụng sẽ bị phạt. Nhưng theo cách làm mới, cả hai doanh nghiệp đều sẽ được thưởng ngang nhau. Trong cuộc họp quản lý hàng năm năm đó, với 500 trưởng phó phòng của công ty, tôi đã cố gắng phổ biến rộng khắp cho mọi người nghe câu chuyện này. Thực tế, tôi đã kể câu chuyện đó trong bài phát biểu quan trọng của mình cho họ nghe. Vâng, như tôi đã nói, doanh thu của xí nghiệp đồ điện dân dụng thấp hơn kế hoạch và không tăng so với năm trước đó. Nhưng trong một môi trường kinh doanh khắc nghiệt như vậy, mà xí nghiệp hoạt động đạt được kết quả như vậy là thực sự có ấn tượng so với những đối thủ gần mình nhất là Whirlpool và Maytag. Bọn họ đã cạnh tranh không bằng chúng tôi. Còn đối với xí nghiệp nhựa thì họ đạt và vượt kế hoạch, nhưng họ có điều kiện thuận lợi. Chúng tôi thấy rằng một đối thủ của doanh nghiệp này đã có mức tăng trưởng doanh thu 30%, trong khi một đối thủ khác có mức tăng 35%. Doanh nghiệp của chúng tôi lẽ ra đã phải cố gắng hơn nữa mới phải. Thực ra chúng tôi cũng chưa cạnh tranh quyết liệt về giá. Đó là một sai lầm, đơn giản chỉ có vậy. Chắc các bạn nghĩ rằng những người ở xí nghiệp nhựa hẳn phải rất bực tức khi chúng tôi đã thưởng cho xí nghiệp đồ điện dân dụng, hoặc ít ra là họ phải được hơn mới phải. Nhưng khi đó, cách làm mới này đã ngấm vào trong tổ chức, mọi người đều hiểu cách thức hoạt động của nó và làm thế nào để hoạt động tốt hơn bằng cách nhìn ra ngoài công ty để đánh giá hoạt động của mình. Nói cho cùng thì có gì là hay ho khi đạt được chỉ tiêu được đề ra trong phòng kín. Thế giới thực có những con số riêng của nó, và điều đó mới thực sự có ý nghĩa. Thực hiện. Như tôi đã nói, để cách lập kế hoạch tài chính đi vào GE thì cũng phải mất nhiều năm. Nhưng tôi biết, có một trường hợp vẫn đang phải áp dụng cả hai hình thức này. Đó là một doanh nghiệp ở Trung Quốc, nơi mà cung cách quản lý hiện đại nói chung mới chỉ đang bén rễ. Chuyện xảy ra ở 3M, một tập đoàn công nghiệp đã làm ăn ở Trung Quốc hơn 20 năm. Người ngoài nhìn vào thì thành tích của 3M ở Trung Quốc rất vững chắc. Nhưng thực ra thì chỉ khi Jim McNerney trở thành tổng giám đốc vào tháng Giêng năm 2001, các xí nghiệp ở Trung Quốc của công ty mới đạt được mức tăng trưởng hàng năm 15%, tức là gấp 3 lần mức trung bình của công ty. Vào mỗi lần họp ngân sách, nhóm Trung Quốc lại được khen ngợi vì có mức tăng trưởng cao và được cho phép hoạt động theo cách riêng của mình. Nhưng với nhiều năm kinh nghiệm trong việc đặt ra các mục tiêu, phải cố gắng và thực hiện các kế hoạch hoạt động ở GE, nơi trước đây anh đã từng đảm nhiệm giám đốc xí nghiệp động cơ máy bay, Jim quyết định thay đổi quy trình tại 3M, trong đó có cả các hoạt động ở nước ngoài. Bước đầu tiên của anh là không áp dụng ngay hình thức cố hết sức. Anh nói, người ta không thể cố hết sức ngay được, trước hết phải xây dựng được văn hóa chịu trách nhiệm đã. Nói cách khác là mọi người phải ý thức được điều mình nói, thực hiện những cam kết trong hoạt động và chiến lược, và phải chịu trách nhiệm khi không thực hiện được. Trước đây 3M đã từng tồn tại hình thức thương lượng dàn xếp khi lập kế hoạch thu chi, nhưng lại thêm khuynh hướng là thờ ơ với nó. Công ty gọi kế hoạch ngân sách của mình là những kế hoạch cải thiện, và như là Jim nói là chẳng ai gắn bó với chúng cả. Tổng công ty và các đơn vị xí nghiệp đưa ra những con số thống nhất với nhau trong nghi thức lập kế hoạch thường lệ, và sau đó im ái chia tay nhau, đến hẹn lại lên vào năm sau. Trong khi đó thì mục tiêu thường không đạt được, và những người trên tổng công ty thì có lẽ tức giận lắm, nhưng rồi cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. 4 năm sau, khi Jim và nhóm của mình làm thay đổi phong cách làm việc của 3M, thì hình thức lập kế hoạch cải thiện cũng hoàn toàn chấm dứt, bởi trong tổ chức bây giờ chỉ có sự thẳng thắn, tin tưởng và cả trách nhiệm nữa. Khi đã có đủ những thứ đó, Jim cảm thấy đã đến lúc có thể đưa ra hình thức lập kế hoạch mới. Một trong những người đầu tiên tin vào hình thức lập kế hoạch mới đó là Kenneth Tiu, giám đốc quản trị của 3M Trung Quốc và đã làm việc ở 3M hơn 30 năm. Đầu tiên là ở Hồng Kông, sau đó là Đài Loan và bây giờ là Thượng Hải. Ở vào độ tuổi trên 50 của mình và với bề dày thành tích trong thời kỳ áp dụng hình thức lập kế hoạch thu chi cũ, Kenneth dường như không phải là ứng viên thích hợp để đón nhận sự thay đổi lớn này. Nhưng mà anh đã, như Jim miêu tả, hoàn toàn thức tỉnh. Jim nhớ lại, Khi Kenneth nhận ra rằng giải pháp mới có sự đảm bảo thì anh đã thích ngay ý tưởng là phải cố gắng cho dù có thể chưa đạt được tới mục đích mong muốn nhưng vẫn sẽ còn tốt hơn hẳn hình thức cũ. Thay vì trình cho Jim kế hoạch tăng trưởng dè dặt thường lệ thì sau đó Kenneth đã trình lên anh một kế hoạch hoạt động nhằm thúc đẩy mức tăng trưởng ở Trung Quốc lên 40%. Kế hoạch đó là một suy nghĩ mạnh bạo và rộng mở về các khả năng trong kế hoạch cho năm 2002. Kenneth đã đề nghị tăng đầu tư cho bộ phận nghiên cứu phát triển của BAM ở Trung Quốc để đưa ra nhiều ứng dụng sản phẩm phù hợp với địa phương và đầu tư xây dựng nhà máy mới để hỗ trợ tăng trưởng nhanh. Trong 3 năm, xí nghiệp BAM ở Trung Quốc đại lục đã tăng trưởng từ 520 triệu đô la lên 1,3 tỷ đô la với nhiều kế hoạch tham vọng cho tương lai. Tất nhiên điều này không có nghĩa là sự cố gắng đã có chỗ đứng ở BAM. Jim nói rằng mọi người vẫn còn đang làm quen với sự thay đổi, nhưng chắc chắn một điều là họ đã thấy bây giờ công ty tôn vinh và khen thưởng những ai có tư duy lớn. Ngày nay, quá trình lập kế hoạch thu chi ở BAM không còn là đưa ra các kế hoạch vừa đủ chấp nhận và vượt kế hoạch, mà phải thể hiện được bản lĩnh và niềm đam mê vươn tới những gì có thể đạt được. Điều đó chẳng phải nghe thú vị hơn là lập kế hoạch thu chi sao? Và nó cũng có hiệu quả hơn. Lời dặn dò. Trước khi kết thúc chương này, tôi chỉ muốn nói rằng không phải tôi nói sự thay đổi như thế là dễ dàng. Kinh nghiệm cho thấy có nhiều người ủng hộ phương pháp lập kế hoạch mới rất nhiệt tình, nhưng vẫn có vài người ngoan cố, không chịu thay đổi và còn có hành động chống phá. Thường thì họ quá đắm chìm trong truyền thống nên không thể dứt ra khỏi sự gắn kết giữa mục tiêu và phần thưởng. Đôi khi chỉ là do họ thiếu chín chắn, nhưng cho dù thế nào thì tôi vẫn là người lạc quan nếu tôi không cho rằng những người quản lý kiểu đó sẽ gây cản trở cho công ty khi chuyển sang hình thức lập kế hoạch mới. Ở GE, mặc dù chúng tôi chưa thể tìm ra hay cải biến được hết số quản lý đó, nhưng chúng tôi không bao giờ ngừng cố gắng. Cách làm của những người này là khi mới bắt đầu quá trình lập kế hoạch tài chính, họ tỏ ra nhiệt tình đón nhận chương trình mới và đề nghị các cán bộ của mình mạnh dạn đưa ra các mục tiêu cố gắng lớn, sau đó công khai thừa nhận, nhưng họ lấy mục tiêu đó để sử dụng như là con số cam kết, có nghĩa là mục tiêu ngân sách theo kiểu cũ. Khi đến cuối năm, những người quản lý này mới lợi dụng chúng một cách thậm tệ. Họ coi những con số cố gắng đạt đó như là mục tiêu ngân sách và họ bắt chẹt cán bộ của mình vì đã không hoàn thành mục tiêu. Hành vi này quả là bỉ ổi, gây cản trở toàn bộ tiến trình bởi nó làm cho những người trong chiến hào thấy rằng họ không thể tin tưởng vào kiểu lập kế hoạch mới được. Lần sau, nếu có bảo họ mơ thì chắc chắn giấc mơ của họ sẽ rất nhỏ. Một phần của tiến trình cải cách dành cho các công ty không có quy trình ngân sách chính là phải tìm ra những người quản lý nào thả câu kiểu này và phải gọi họ lại để nói cho họ biết. Đồng thời, cần tiến hành mọi biện pháp để những việc như vậy không tái diễn. Khi tôi nói chuyện với các nhà kinh doanh về cách lập kế hoạch đúng đắn, cho dù đó là ngành nào hay đất nước nào, thì tôi cũng thường nhận được câu hỏi thế này. Quy trình lập kế hoạch thu chi ngân sách trong công ty tôi có truyền thống lâu đời lắm rồi, làm sao mà thay đổi theo như các ông nói được, tôi có thể làm được gì? Câu trả lời của tôi là đừng bỏ cuộc, điều đó quan trọng lắm. Ban đầu có thể khá lúng túng nhưng khi bắt đầu rồi thì mình cứ nói hết cuộc nói chuyện này tới cuộc nói chuyện khác, nói đến khi mọi người hiểu về những tệ xấu thương lượng dàn xếp và giả bộ cười vì họ đã sống như vậy bấy lâu và họ cũng biết chính những tệ xấu đó đã lấy đi lòng nhiệt huyết và tính thực tế khỏi quá trình lập kế hoạch ngân sách. Cho nên khi bạn đưa hình thức mới vào, có thể là họ chưa biết sẽ phải áp dụng nó như thế nào, nhưng ít ra là họ sẽ không bỏ đi và tự nó sẽ tạo ra dư âm. Sự thật thì có một cách tiếp cận quy trình lập kế hoạch ngân sách mà không cần dùng đến quy trình này, mà thay vào đó là một cái gì đó tốt hơn. Đó là cơ chế có thể làm cho một doanh nghiệp công nghiệp như BAM Trung Quốc với mức tăng trưởng khiêm tốn đã phát triển đến mức tăng hơn 40%. Nó làm cho con người luôn sáng tạo và làm việc hiệu quả hơn mỗi ngày. Thậm chí ngay cả khi sự cạnh tranh toàn cầu dường như không thể vượt qua nổi, nó có thể làm xích lại gần nhau những người trước đây vẫn ngồi đối diện mỗi khi tranh cãi về hướng đi và tương lai của doanh nghiệp, và đưa họ về cùng một phía. Rất đơn giản, một quy trình lập kế hoạch đúng đắn có thể làm thay đổi cách cạnh tranh của doanh nghiệp. Mọi người thường rên rỉ khi bạn nhắc đến lập kế hoạch ngân sách. Đó là một tệ xấu cần thiết. Không nhất thiết phải như vậy và cũng không nên như vậy. Nhưng để có một sự thay đổi tốt thì phải bắt đầu ở đâu đó. Còn bạn, bạn đã sẵn sàng chưa? Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng với tôi theo dõi chương 12 trong phần 2 của cuốn sách Bí quyết thành công của Chủ tịch Tập đoàn GE. Hoasanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả đến với những phần tiếp theo của cuốn sách này.